Đế quốc bại gia từ. Chương 77, kéo dài lên men. Góc truyện audio.com. Thiên thượng nhân gian lửa. Ngắn ngủi một đêm, bốc lửa khắp thành, đúng như Vương Khang mà nói, có ở trên trời vô cùng vui, nhân gian tận tình hưởng. Xa hoa có thể so với hoàng cung sửa sang. Năm đó hoa khôi vào ở 010 để cho thiên thượng nhân gian càng có hài hước. Lầu một phòng khách là chỗ ngồi. Khả quan thưởng vũ điệu uống rượu nghe khúc. Lầu hai là đặc biệt mở sòng bạc. Có thể cung cấp người tùy ý tự nhiên kim tiền. Thể nghiệm một đêm chợt giàu. Lầu ba chính là thần bí nhất sang trọng phòng riêng. Nghe nói có thể ở nơi đó hưởng thụ được đế vương vậy đãi ngộ. Cao cấp phối trí. Thượng hạng phục vụ giống vậy yêu cầu giá cả cũng là kinh người. Quang tiền vào cửa liền cần 38 kim tệ. Rồi sau đó đặt trước chỗ ngồi cũng cần tiêu phí. Đắt tiền nhất là rượu. Nơi đó rượu so tí tiên cư say tiên nhưỡng còn muốn quý hơn. Nhưng chỉ cần có đã uống. Cũng tự giác vật có giá trị. Rượu loại phong phú. Thanh thơm. Nồng thơm. Tương thơm loại hình rượu trắng. Còn có nhất mãnh liệt đao rượu. Mà được hoan nghênh nhất chính là một loại tên là bia rượu. Mùi rượu không nồng, lối vào thậm chí có cổ mùi lạ, nhưng lại làm người ta cửa uống dị thường sảng khoái. Đây là do Vương Khang ra cách điều chế, do Đỗ Viễn Kiều tự mình cất tạo. Sàn biểu diễn tối ở giữa vương giả. Bia, ở thời đại này ra sân, mới lạ, xa hoa, hoàn mỹ. Cho dù là cao như vậy ngang giá cả, như cũ bị người truy đuổi nâng. Hơn nữa thiên thượng nhân gian còn đẩy ra một loại hội viên thẻ chế độ. Cầm thẻ người có thể ở tiêu xài bên trong hưởng thụ 8-50% ưu đãi. Nạp là được đổi điểm tích lũy. Điểm tích lũy thì có thể thay thế kim tiền chi dụng. Quảng cáo, hội viên thẻ phân là 3 loại. Bạch ngân, bạch kim. Từ kim, không cùng chủng loại hội viên thẻ, có thể hưởng bất đồng đãi ngộ. Cao cấp nhất thẻ thậm chí sẽ có chuyên môn người đẹp là hắn phục vụ. Hội viên thẻ làm yêu cầu điều kiện cực cao. Cho dù là cấp thấp nhất bạch ngân thẻ, dạy làm đều cần 3.000 kim tệ. Không người biết vậy đứa con phá của tại sao có thể có như thế nhiều ly kỳ cổ quái phương pháp. Nhưng đều biết hội viên thẻ chế độ một khi đẩy ra. Ngay tức thì bốc lửa. Đưa tới thịnh hành. Thành Dương Châu bên trong. Thiên thượng nhân gian hội viên thẻ thành tượng trưng một loại thân phận. Có thẻ liền ngưu bức. Cái thế giới này chưa bao giờ thiếu thiếu người có tiền. Đêm đó chỉ là làm thẻ chi phí thu vào hơn 10.000 kim tệ. Hoảng sợ Đường Khinh Di không ngừng kêu Vương Khang thiên tài. Cái loại này cố ý phân biệt, đưa tới mọi người cạnh tranh, càng có thể kích thích tiêu xài. Mặc dù có ưu đãi lực độ, nhưng cuối cùng vẫn là lớn được lợi. Tiếp tục như thế này, không bao lâu, chi phí sẽ thu hồi. Mọi phía lập thể thức bao gồm tất cả hạng mục giải trí. Chế tạo sang trọng nhất khu giải trí. Đây chính là Vương Khang mục đích cuối cùng. Giờ phút này xem ra đã đại hoạch thành công. Mấy ngày liên tiếp toàn bộ thành Dương Châu tất cả trò chuyện cũng không thể rời bỏ Vương Khang. Do hắn tự mình thiết kế kỳ bào cũng là nhanh chóng lửa lớn. Trở thành phong triều. Cái này kiện mặc ở Lý Thanh Mạn trên mình. Ở hoa khôi tranh cử bên trong bộc lộ quan điểm. Hấp dẫn vô số ánh mắt. Phu nhân các tiểu thư đều là điên rồi. Muốn biết cái này bộ quần áo có thể ở nơi nào mua được. Vương Khang tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội làm ăn. Rất nhanh tuyên bố Phú Dương tiệm nữ độc nhất bán. Cũng do hoa khôi Lý Thanh Mạn độc nhất người đại diện. Đây cũng là một cái mới tinh khái niệm. Nhưng lại dẫn lĩnh đề tài kéo dài lên men. Bá tước phủ, Vương Khang bên trong tiểu viện. Giờ phút này hắn đang tự chế vỉ nướng trên. Làm nướng. Đã đến cuối tháng tư. Khí hậu dần dần trở nên ấm áp. Ăn nướng uống bia nhất là thích hợp. Khang thiếu gia. Thiên thượng nhân gian bên kia làm ăn kéo dài bốc lửa. Khách lưu không ngừng liền liền hậu thiên chỗ ngồi đều đã đặt hoàn. Ăn mặc một bộ đồng phục Đường Khinh Di đang cho Vương Khang làm báo cáo. Hôm nay chính nàng chính thức trở thành Vương Khang thư ký. Cũng coi là bá tước phủ người. Gọi vậy do lão bản biến thành thiếu gia. Còn có sòng bạc dòng người vậy là rất lớn. Ngài tự mình thiết kế vậy mấy loại cách chơi. Rất được hoan nghênh. Cần phải ngài yêu cầu đại khách sạn Sangri. Là cũng sẽ ở ngày mai chính thức khai trương. Đường Khinh Di dừng một chút lại là hỏi. Ngài còn có cái gì muốn dặn dò? Đúng rồi thiếu gia. Ngay tại lúc này Tiểu Đào cũng là chen miệng nói. Sáng nay từ chấp sự đến tìm ngài. Ngài còn ngủ tiếp trước. Ta liền không gọi ngài. Hắn nói sau này Phú Dương tiệm nữ liền do ngài phụ trách. Đây cũng là liên dị ý, nàng nói ngài so người phụ nữ. Càng hiểu người phụ nữ. Nghe lời này Vương Khang một hồi lúng túng. Trong miệng bia cũng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cái gì gọi là ta so người phụ nữ càng hiểu người phụ nữ. Nhận ra được chung quanh mấy người kỳ quái ánh mắt. Vương Khang lại là mất tự nhiên. Do hắn thiết kế đồ lót đã thành nhân viên phúc lợi. Hắn phụ nữ bên người đều đã ăn mặc. Hơn nữa thói quen. Mau ăn, lạnh sẽ không tốt. Vương Khang chào hỏi mấy nữ. Rời đi trước đề tài. Người cũng tới à, Vương Khang kêu ở đứng một bên Lâm Ngữ Yên nói. Xiên que nhưng mà rất thoải mái. Lâm Ngữ Yên ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khang. Vương Khang bên người trong mấy phụ nữ. Nếu bàn về quan hệ nàng thật ra thì mới là gần nhất. Bởi vì nàng là Vương Khang vị hôn thê. Nhưng trong thực tế nàng nhưng rất rõ ràng. Thật ra thì nàng là cách xa nhất. Hơn nữa cũng vậy. Vô dụng nhất. Đường Khinh Di từ không cần phải nói căn bản phụ trách Vương Khang nơi có làm ăn. Dùng vậy đứa con phá của nói về là thiếp thân thư ký. Thư ký là ý gì nàng không biết. Nhưng thiếp thân nàng nhưng là hiểu. Lâm Ngữ Yên âm thầm cắn răng. Lý Thanh Mạn cái này bị Vương Khang một tay nâng lên hoa khôi. Chẳng những dung mạo trình độ cao nhất. Liền liền tài nghệ cũng là cái tốt. Do nàng hát một bài tên là Đậu Đỏ ca khúc. Làm nàng lại là thanh danh lớn khô. Diễm danh lan xa sâu sắc truy đuổi nâng. Đã có không thiếu nhà giàu công tử nguyện tốn vạn kim cầu gặp. Nhưng chỉ có Vương Khang người bên người biết. Lý Thanh Mạn nụ cười chỉ là hắn mà tách thả ra. Quảng cáo. Liền liền tỷ nữ Tiểu Đào cũng được là Vương Khang cùng tiệm nữ chế quần áo người liên lạc. Phát huy tác dụng. Bây giờ nhìn lại chỉ có nàng là vô dụng nhất một cái. Vĩnh Châu tài nữ. Thành Bình Hoa. Lâm Ngữ Yên trong lòng đắng chát. Còn có một loạt. Hối hận. Nếu không phải trước kia hiểu lầm. Nếu không phải mình cao ngạo. Hiện tại ngồi ở hắn bên người. Cười nói tiếng gió chính là mình. Có thể tên phá của này vậy cất giữ quá sâu. Mấy ngày nay một kiện sự kiện lên men. Nàng mới là biết tên phá của này kết quả làm cái gì. Lúc trước phá của tiêu phí cách xù kim tệ chế tạo thiên thượng nhân gian. Hôm nay thành nhất sôi động khu giải trí. Ngày thu lon vàng, hắn còn lặng yên không tiếng động mua một nhà tửu lầu. Hơn nữa mình trưng cất rượu. Đó là từ lúc nào? Thật giống như chính là ở đó đoạn thường xuyên ẩn núp nàng thời gian. Mình sau đó truy hỏi hắn đi đâu? Còn hỏi hắn có phải hay không một mực ở Mãn Hương Các? Thật ra thì hắn chỉ đi một lần kia. Mấy ngày đó hắn vẫn luôn chui ở nhất phẩm các tửu phường bên trong trưng cất rượu. Mình nhưng như vậy hiểu lầm hắn. Hắn khẳng định rất đau đớn tim đi. Lâm Ngữ Yên suy nghĩ. Thiết kế kiến trúc bản vẽ. Thiết kế nữ y theo Lý Thanh Mạn mà nói. Nàng hát ca khúc nhảy vũ điệu tất cả đều là Vương Khang dạy. Hắn còn biết làm thơ. Ở hoa khôi tranh cử ngày. Liền làm 10 bài. Cứ việc bên ngoài không người tin tưởng đó là hắn tự mình làm. Nhưng Lâm Ngữ Yên biết rõ. Đó chính là hắn sáng tác. Hắn tựa hồ là một cái toàn năng. Những thứ này đủ loại cho nàng rung động quá lớn. Lâm Ngữ Yên nhìn Vương Khang. Coi như hắn là một đứa con phá của. Đó cũng là một cái toàn năng bại gia tử. Một cái mạnh nhất bại gia tử. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên lộ ra cười lúm đồng tiền. Nàng biết nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng muốn ở hắn bên người. Tìm được mình vị trí. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.